Theo bản năng đối với đang ở phòng khách xem tivi, cha mẹ kêu. Đã trở lại nhi tử. Đói bụng sao? Mẹ đi cho ngươi lộng điểm nhi ăn. Xác thật là có chút đói bụng. Ta mua điểm nhi xương sườn. Muốn ăn mẹ làm sườn heo chua ngọt. Đặc biệt muốn ăn. Ha ha. Hảo. Vậy ngươi đợi chút. Mẹ hiện tại cho ngươi làm. Mộc Tử Hy mụ mụ nói xong. Còn chụp hắn ba ba một chút. Nhi tử đều đã trở lại ngươi còn xem tivi. Chạy nhanh lại đây cho ta trợ thủ. Liền ngươi nhi tử tốt nhất. Ngày này à, nhìn chính mình ba mẹ đi vào trong phòng bếp bắt đầu bận việc. Mộc Tử Hy trên mặt tươi cười tắc dần dần thu liễm. Theo sau hắn xoay người. Sau đó về tới thuộc về hắn trong phòng. Hắn đã về nhà có đoạn thời gian. Lại nói tiếp hắn căn bản không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng sẽ nhanh như vậy trở về. Nhưng thực hiển nhiên, này cũng không quyết định bởi với chính hắn. Hết thảy đều là Diện Tráo Nam an bài. Là Diện Tráo Nam phái người đem hắn trục xuất trở về. Không có nói cho hắn lý do. Cũng không có làm hắn làm bất luận cái gì sự. Nhưng thật ra có loại buông tha hắn. Tùy ý hắn quá bình đạm nhật từ cảm giác. Nhưng là hắn quá rõ ràng Diện Tráo Nam thủ đoạn. Hắn tuyệt không phải cái loại này. Có thể không hề nguyên do đi làm việc người. Làm bất cứ chuyện gì. Làm bất luận cái gì bố trí. Tất cả đều là có nguyên nhân. Hơn nữa là đối tương lai bố trí có ý nghĩa. Mà loại này nguyên nhân. Ở hắn nghĩ đến cũng chỉ có một cái. Đó chính là vì đối phó Hạ Thiên Kỳ. Hoặc là nói. Hắn hiện tại gặp phải như thế khốn cảnh. Này hết thảy đều là bởi vì Hạ Thiên Kỳ. Nếu hắn không quen biết Hạ Thiên Kỳ. Nếu hắn cùng Hạ Thiên Kỳ không có bất luận cái gì giao tình. Có lẽ hắn. Có lẽ cha mẹ hắn. Liền sẽ không giống là động vật giống nhau. Bị quyển dưỡng ở chỗ này. Đương nhiên. Hắn cũng rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có thực xin lỗi hắn cái gì. Bởi vì nói đến cùng. Cũng không phải Hạ Thiên Kỳ muốn kết giao hắn. Mà là ở Diện Tráo Nam sai xử hạ. Hắn mới cùng Hạ Thiên Kỳ thành lập khởi tầng này quan hệ. Cho nên xét đến cùng. Vẫn là từ Diện Tráo Nam quyết định. Cái này đáng chết bại hoại. Mộc Tử Hy nắm chặt nắm tay. Hung hăng đánh vào trên tường. Này cũng khiến cho vách tường ao hãm một ít. Hắn quá rõ ràng Hạ Thiên Kỳ làm người. Hoặc là nói muốn xem rõ ràng Hạ Thiên Kỳ cũng không khó. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ trong lòng đồ vật. Liền bãi ở đàng kia. Nhưng phàm là quen thuộc hắn. Hắn tán thành người đều có thể xem tới được. Cho nên đem hắn cha mẹ địa chỉ nói cho Diện Tráo Nam loại sự tình này. Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối sẽ không làm. Hoặc là nói. Bán đứng bằng hữu sự tình. Hắn là sẽ không làm. Hắn cuối cùng vẫn là coi thường Diện Tráo Nam. Vẫn là xem nhẹ cái này đáng sợ địch nhân lòng dạ. Sớm tại ngay từ đầu. Tâm tư của hắn liền hoàn toàn bị đối phương xem thấu. Hắn liền biết chính mình sẽ đem cha mẹ giấu đi. Hắn liền biết chính mình cũng không nguyện ý làm hắn quân cờ. Nhưng kết quả lại không có bất luận cái gì bất đồng. Mấy ngày nay hắn cũng vẫn luôn suy nghĩ. Diện Tráo Nam vì cái gì không chọn Lưu Ngôn Mẫn. Mà một hai phải tuyển hắn. Một hai phải ở ngay từ đầu liền đem hắn ném vào cái này liên hệ. Hắn cảm thấy hắn khả năng nghĩ tới nguyên nhân. Bởi vì hắn muốn so Lưu Ngôn Mẫn thông minh. Hắn xương cốt cũng xa không có Lưu Ngôn Mẫn như vậy ngạnh. Cũng có thể là bởi vì hắn ở trong lòng mặt liền không phục Diện Tráo Nam. Cảm thấy Diện Tráo Nam chỉ là so với hắn thực lực cường mà thôi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào ván đã đóng thuyền. Yêu yêu đọc sách, kế tiếp bọn họ này người một nhà. Đều sẽ trở thành trói buộc Hạ Thiên Kỳ tay chân. Chỉ cần Diện Tráo Nam cảm thấy thời cơ chín mùi. Bọn họ lập tức sẽ bị tung ra tới. Trở thành lợi thế. Không có người so với hắn cha mẹ quan trọng. Cho nên đến lúc đó hắn lại nên như thế nào lựa chọn. Hắn thật sự bắt đầu hối hận. Không nên đối Diện Tráo Nam tồn tại như vậy nhiều phản bội tiểu tâm tư. Hiện tại đào tẩu cũng tất nhiên trốn không thoát. Nhìn như bọn họ thực tự do. Nhưng ngầm nhất định có mắt đang nhìn bọn họ. Hắn chỉ cần thoáng lộ ra chút manh mối. Liền sẽ lọt vào nghiêm khắc cảnh cáo. Thật là quá đê tiện. Mộc Tử Hy lòng đang rít gào. hắn đã nhận thua, chính mình trong lòng trí, ở thực lực, thậm chí nơi tay đoạn thượng, đều xa xa không kịp diện cháo nam, cho nên với hắn mà nói, hiện tại có thể làm có lẽ cũng chỉ là quý trọng này đoạn bồi ở hắn cha mẹ bên người thời gian. Bằng không, hắn lại có thể thay đổi cái gì đâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.